Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2800, đặc thù dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki Hàn Sâm không biết Bạch Hoàng đến cùng có chủ ý gì. Dạng này dung túng hắn nhất định có mưu đồ. Chỉ là Hàn Sâm tạm thời còn suy đoán không ra Bạch Hoàng tâm tư. Chuyện này truyền đi về sau, Hoàng cực tộc bên trong rất nhiều cường giả đều biết Bạch Hoàng đối với cái này thánh tử cương triều trình độ đã đạt đến trước nay chưa có trình độ. Cho dù là Bạch Hoàng thân tử, cũng không có qua đãi ngộ như vậy. Trên thực tế Bạch Hoàng đối với nhi nữ luôn luôn đều rất khắc nghiệt. Sẽ rất ít có dạng này không nói đạo lý cương triều. Khiến người ta giật mình nhất vẫn là Bạch Hoàng lại đem cửu ngự cung cho Hàn Sâm. Cùng ngày nhìn thấy hắc ma tinh thi thể không ít người. Tự nhiên có thể suy đoán xuất phát đã sinh cái gì sự tình. Chuyện này để bọn hắn giật mình trình độ. Tại phía xa trong hoàng cung phát sinh sự tình phía trên. Thánh anh điện hạ, hiện tại có thể bắt đầu học tập lễ nghi sao? Bảo anh nhìn xem nằm tại trên ghế xích đu Hàn Sâm. Một mặt không phải làm sao. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn đến giáo Hàn Sâm. Thế nhưng là Bạch Hoàng chính miệng chuyện phân phó, nàng lại không thể không đến. Ta gọi Thánh Anh, ngươi gọi Bảo Anh, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Xem ở chúng ta có duyên như vậy phân tình bên trên. Ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Hàn Sâm nháy mắt hỏi, ngoại trừ lễ nghi bên ngoài, ta biết cũng không nhiều. Bảo anh nói ra, ngươi yên tâm, ta không hỏi bí mật gì. Cửu ngự cung hiện tại về ta tất cả. Ngươi luôn có thể nói cho ta biết một chút liên quan tới cửu ngự cung sự tình sao? Hàn Sâm nói ra, cửu ngự cung sự tình gì? Bảo anh kinh ngạc hỏi, cửu ngự cung đến cùng là một cái địa phương nào? Vị hoàng hậu kia, hẳn là bởi vì cửu ngự cung sự tình mới đến tìm ta gây phiền phức a. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Hoàng hậu không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác chờ hắn được cửu ngự cung về sau đến tìm hắn gây phiền phức. Lại thêm Bạch Vạn Giới trước đó biểu hiện. Không khó làm ra một chút suy đoán. Bảo anh ánh mắt nhất động. Bất quá vẫn là lắc đầu nói. Hoàng hậu sự tình, ta không biết. Cái kia cửu ngự cung sự tình ngươi dù sao cũng nên biết một chút a, biết cái gì nói cái nấy. Đừng có lại nói cho ta biết ngươi không biết. Hàn Sâm nói ra, ta thật không biết, cửu ngự cung là điện hạ ngài. Ngài cũng không biết sự tình, ta làm sao có thể biết. Bảo anh y nguyên duy trì nàng yêu nhã, như vậy lạnh nhạt nói, làm giao dịch đi. Ngươi nói cho ta biết liên quan tới cửu ngự cung sự tình. Ta theo ngươi học lễ nghi, nếu không ngươi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cả một đời lưu tại nơi này dạy ta a. Hàn Sâm nhìn xem Bảo Anh nói ra. Bảo Anh lập tức có chút do dự, nhíu mày suy tư một lát mới lên tiếng. Kỳ thật ta thật biết không nhiều. Chỉ biết là cửu ngự cung là giam giữ một chút đặc thù dị chủng địa phương. Lịch đại đều là từ hoàng đế bệ hạ hoặc là thái tử trường quản. Bảo anh mặc dù chỉ nói một câu, thế nhưng là trong đó bao hàm lượng tin tức lại rất lớn. Cửu ngự cung nội quan áp dị chủng không phải bình thường. Với lại lịch đại đều từ thái tử trường quản. Nói cách khác, trường quản cửu ngự cung người, tương lai liền có khả năng là hoàng cực tộc hoàng đế. Hiện tại Bạch Hoàng lại đem cửu ngự cung cho hắn Hàn Sâm. Cái này có chút tà môn. Hàn Sâm coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết. Bạch Hoàng không thể nào là muốn đem hoàng vị truyền cho hắn cái này dị chủng đệ tử. Khó trách Bạch Vạn Giới như vậy sinh khí. Ngay cả mình cảm xúc đều không khống chế nổi. Hoàng hậu càng là tự thân xuất mã tìm ta gây phiền phức. Thì ra là thế. Bất quá Bạch Hoàng đến cùng có chủ ý gì đâu. Quả nhiên là một chút cũng đoán không ra. Nếu là Bạch tiên sinh ở đây, hẳn là có thể đủ phân tích ra chút gì. Đáng tiếc thân phận của ta không tốt trắng trợn đi tìm hắn. nếu không liền là hại hắn. Hàn Sâm hơi có chút buồn rầu, bất quá thoáng qua liền ném sau ót, dù sao có chỗ tốt cầm lại nói. Cửu Ngự Cung bên trong dị chủng có cái gì đặc biệt chỗ? Hàn Sâm lại hỏi, ta thật không rõ lắm. Bảo Anh lắc đầu chủ đạo, người họ Bảo là Bảo Hoàng nhất hệ A, làm sao lại trong Hoàng Cung khi nữ quan đâu? Gặp Bảo Anh không nguyện ý nhiều lời, Hàn Sâm rời đi chủ đề hỏi, điện hạ, chúng ta vẫn là mau mau học tập A. Bảo Anh càng không muốn trả lời vấn đề này. Hai vấn đề trả lời một cái, sau đó chúng ta liền bắt đầu học tập. Hàn Sâm nói ra, Bảo Anh không có cách, trầm ngâm một lát nói ra, Cửu Ngự Cung lịch đại đều là từ hoàng đế hoặc là thái tử trưởng quản. Ngoại nhân thật không biết vì sao lại đem những cái kia dị chủng giam giữ ở bên trong. Với lại những cái kia dị chủng đều là lịch đại hoàng đế tự tay bắt được giam giữ đi vào. Điện hạ ngài là một cái duy nhất, không phải hoàng đế cũng không phải thái tử có thể tiến vào Cửu Ngự Cung tồn tại. Ngài muốn biết câu trả lời lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Gặp Bảo Anh không giống như là tại qua loa hắn, Hàn Sâm cũng không có lại buộc nàng, cười nói, vậy chúng ta liền bắt đầu học tập đi, ngươi đem những cái kia cái gì lễ nghi giảng cho ta nghe. Thực tiễn sự tình sau này hãy nói. Bảo Anh đành phải đọc những cái kia lễ nghi cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm một bên nghe một bên trong lòng suy tư. Chẳng lẽ Bạch Hoàng mưu đồ cùng Cửu Ngự Cung có quan hệ? Thế nhưng là hắn không hề nói gì, lại tùy ý ta giết chết Cửu Ngự Cung bên trong dị chủng. Hắn làm như vậy đến cùng muốn làm gì đâu? Bảo Anh, Hoàng hậu có chút không thoải mái, cho ngươi đi phục thị nàng. Có nữ quan vội vã đi tới vườn hoa, đối đang tại đọc sách cho Hàn Sâm nghe Bảo Anh nói ra. Bảo Anh mặt lộ vẻ khó khăn, cái kia nữ quan tiếp tục nói, Hoàng hậu để ngươi vô luận như thế nào cũng muốn lập tức trở lại. Điện hạ, hôm nay liền học được cái này a. Bảo Anh đứng dậy hành lễ nói, Bảo Anh, là hoàng đế bệ hạ để ngươi dạy ta lễ nghi đúng không? Hàn Sâm nói ra, điện hạ, ta ngày mai lại đến. Bảo Anh nói ra, ta hiện tại liền muốn học, ngươi bây giờ liền dạy ta, nếu không liền là chống lại mệnh lệnh của bệ hạ không sai a. Hàn Sâm thần sắc không đổi nói ra. Bảo Anh mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía cái kia nữ quan. Nữ quan cau mày nói, học lễ nghi lúc nào đều có thể. Hoàng hậu thân thể không thoải mái, cần Bảo Anh phục thị, đây là tuyệt đối không thể chậm trễ. Ý của ngươi là nói, hoàng hậu sự tình so bệ hạ sự tình trọng yếu. Đã hoàng hậu sự tình trọng yếu như vậy, xem ra ta muốn đi xin chỉ thị bệ hạ, để bệ hạ đi xem một chút nàng. Đến cùng chuyện gì trọng yếu như vậy? Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia nữ quan nói. Nữ quan lập tức sắc mặt đại biến, cắn răng nói, cái kia đến không cần. Đã không cần, vậy còn không mau lăn. Lần sau còn dám tự tiện xông vào của ta hoa viên, liền không có dễ dàng như vậy. Hàn Sâm triệu hồi ra âm đầu quỷ, đôi nữ quan liền là vừa chiếu. Bành, nữ quan lập tức kêu thảm bay ra ngoài, ngã tại ngoài hoa viên lăn ra thật xa, dẫn tới người xung quanh đều nhìn về cái kia nữ quan. Thật sự là quá phách lối, thậm chí ngay cả bên cạnh hoàng hậu nữ quan cũng dám đánh. Ai bảo người ta chính được sủng đâu? Từ bệ hạ đăng cơ đến nay, còn không có gặp qua ai có thể giống hắn như vậy được sủng ái. Thực sự không rõ, hắn đến cùng có điểm nào nhất đáng giá bệ hạ như thế? Ngươi làm sao khổ đắc tội hoàng hậu? Cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ. Bảo Anh giận dữ nói, ngươi cũng không muốn trở về đúng không? Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Bảo Anh nao nao, không nghĩ tới Hàn Sâm sức quan sát như thế nhạy cảm, vậy mà nhìn ra trong nội tâm nàng cái kia một chút do dự. Cách chương.